Chương 340, quân cách mạng cùng gọ rộ sẩy. Trực tiếp dẫn theo Tô Bù Ảm liền hướng về hắn đi tới, về phần chặt lột sen, thì đã bị mắt sắc hộ vệ cho cứu đi, bất quá hải lại cũng không thèm để ý hắn. Chặt lột sen chết chắc, giật cu nở dê cứu không được hắn, hải nói. Mặc dù hải người này gan to bằng trời, mà lại sức chiến đấu cường hãn làm cho người giận sôi, nhưng là hắn cũng không phải một cái đồ đần, trước mặt mọi người giết thiên long nhân, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hết thảy đều muốn đợi buổi tối lại nói. Hiện tại hắn càng chú ý thì là đã biến thành một đống sắt vụn bạ tổ lở mẹ cụ mạ. Nhìn xem chậm rãi hướng về mình đi tới hải, bạ tổ lở mẹ cụ mạ còn tại phí sức muốn hướng hắn phát xạ áp lực pháo, nhưng là đáng tiếc, hắn thương thật là quá nặng đi. Hiện tại hắn nhắm chuẩn hệ thống đã không cách nào nhắm ngay hải. Máy móc có lúc chính là như vậy, bọn chúng tại vận chuyển thời điểm, liền sẽ không phạm sai lầm, sức chiến đấu cường đại, nhưng lực chiến đấu của bọn nó, quá mức cố định. Nói cách khác 963 máy móc là không thể nào bộc phát cái gì tiểu vũ trụ, giác quan thứ 7, hiện tại hắn như là đã dạng này, kỳ thật liền đã đại biểu cho hắn đã thua. Đi tới bả tổ lờ mẹ cù mạ trước mặt, hải trong tay tổ bù ảm đã giơ lên. Hướng về phía dưới bạ tổ lờ mẹ cù mạ liền trực tiếp bổ tới. Rất bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một con to lớn quả đen bỗng nhiên rơi xuống từ trên không hướng về hải liền trực tiếp nào tới. Thánh địa mạ gì hệ bởi vì chỗ tại Z Lai Na đỉnh, cho nên nơi này cũng coi là loài chim quê hương, có không ít chim chọn ở chỗ này nghỉ lại, quả đen cũng là sò khá thường gặp. Bất quá rõ ràng, hôm nay quả đen số lượng muốn so thường ngày nhưng là muốn nhiều rất nhiều. Nhưng là bất kể là hải quốc hay là chính phủ thế giới đều không có quá mức để ý bởi vì quạ đen cù nở dê cùng kền kền không sai biệt lắm, cũng là ăn mục nát động vật. Hôm nay mạ gì hệ giọt tới nhiều người như vậy, không cho phép nó nhóm coi là nơi này muốn phát sinh cái gì đâu, cho nên tụ tới cũng là rất thường gặp, nhưng hải có thể xác định, bọn gia hỏa này cũng không phải tới ăn thì thối. Những này bình thường rất sợ hãi người gia hỏa, hôm nay cũng dám chủ động tiến công hải. Cảm thụ được cái này quạ đen tồn tại, hải nguyên bản muốn đánh xuống kiếm, đống nhiên dương lên, trực tiếp đem cái này quạ đen từ không trung một phân thành hai, lông vũ cùng hai nửa quạ đen cơ hồ cùng một chỗ rơi về phía phiến đại địa này, mà hải cu nở dê tại cái này quạ đen trong thân thể phát hiện một cỗ đặc thù lực lượng. Những này quạ đen là bị người khác khống chế phát giác đến điểm này, hải con mắt cũng không nhịn được híp lại, trong đầu của hắn bắt đầu thật nhanh lục soát tại trong trí nhớ muốn có thể khống chế quạ đen người. Cái thứ nhất xuất hiện chính là ách, ủ chỉ hạ ịt chìa tốt ta, cái này là không thể nào, vua hải tặc bên trong chỉ có mình có thể xuyên qua. Không phải hắn, kia tại hải ý thức bên trong, có loại năng lực này, đoán chừng cu nở dê cũng chỉ còn lại có một người, cả giạt, quân cách mạng bắc quân quân đội dài. Đối với quân cách mạng bên ngoài những quân đội kia dài, hai bọn hắn những người này thế nhưng là rất tin tưởng, dù sao cũng là chính phủ thế giới chân chính địch nhân. Mặc dù hải không thèm để ý những người này, thế nhưng là biết nên cũng biết, nghĩ đến nơi này, hải không khỏi nhìn sang bà tổ lơ mẹ cù mạ. Hắn hiểu được những này quạ đen đến tập kích chính mình nguyên nhân, bà tổ lơ mẹ cù mạ thế nhưng là quân cách mạng người, mặc dù hải cũng không có nhìn vua hải tặc nội dung phía sau. Nhưng là cù mạ cái này nội ứng, tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm liền đã bại lộ. Hải cũng không rõ ràng cái này người vì sao phải đương thất vũ hải. Tại sao muốn tiếp nhận cải tạo, tại sao muốn trở thành nội ứng, những này đều không có quan hệ gì với hải. Cùng hắn có liên quan, liền là hắn hiện tại muốn tiêu diệt gia hỏa này. Các ngươi thật nhận vì một số chim liền có thể ngăn cản ta sao? Nhìn lên bầu trời bên trong, vừa rồi con quạ đen kia vẫn chỉ là một cái trước bực đạo mà thôi. Theo cái này quạ đen chết mất, đếm không hết quạ đen hướng về hải liền trực tiếp lao đến, mà hải vào lúc này thì giơ lên tay trái của mình. Xì gẳng. Cũng không phải chỉ có thể một cái ngón tay xuất thủ, chí ít hải cũng không phải như vậy. Ngoa ngoa no gấp mười nhanh, xì gẳng, gắt lính nhìn lên bầu trời ở trong quả đen, hải khẽ cười một cái, sau đó trong nháy mắt vô số khí kình từ tay trái của hắn xung ra, đỉnh tiêm kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bao phủ cái này một khoảng trời. Mặc dù những cái kia quả đen là bị người khác khống chế, thậm chí có thể né tránh người khác công kích. Nhưng ở hải kẽ bùn sổ củ hạ kỳ tỏa định phía dưới, bọn gia hỏa này không thể trốn đi đâu được trong nháy mắt trên bầu trời những cái kia quả đen tựa như là hạ sủi cảo đồng dạng không ngừng từ không trung rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, có một ít vẫn chưa đi hộ vệ cùng quốc vương cũng không khỏi nhìn sang, nhưng đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì những này đến rơi xuống quả đen, mỗi một cái chết giống đều là giống nhau. Đầu trực tiếp bị đánh bạo điệu, đây chính là hải lực lượng. Đều không có một con là từ hung miệng bị đánh nổ, đều là đầu bị đánh nổ, quả thực kinh khủng làm cho người giận sôi, mà hải một bên dọn dẹp trên trời quả đen. Một bên cu nở dê đưa ánh mắt bỏ vào trên mặt đất bạ tổ lờ mẹ cụ mạ trên thân. Hắn nhìn xem cụ mạ trên đầu cái kia chết điểm, miệng của hắn cũng chậm chậm dương lên. An tâm đi chết đi theo hải trong tay tổ bù ảm đông nhiên hướng về kia chết điểm đã đâm tới, mà liền tại cái này tổ bù ảm sắp ghim chúng trong nháy mắt, đột nhiên có một người mặc đạo bào màu trắng, mang theo kính mắt lão giả đầu trọc đông nhiên xuất hiện ở hải bên người, trong tay hắn sổ đòn tờ giờ u đông nhiên vùng ra. Cưỡng ép đánh sai lệch hải tô bù ảm, mặc dù chỉ đánh sai lệch một chút xíu, nhưng đây cũng là cứu bạ tổ lờ mẹ cù mạ. Hải tô bù ảm, mặc dù cắm vào bạ tổ lờ mẹ cù mạ đầu bên trong, để hắn sau cùng khí lực cũng đã biến mất, nhưng dù sao cũng không có hủy diệt ý thức của hắn cùng hạch tâm. Nói cách khác dù là xấu thành dạng này, vệ gạ tủ vẫn là có thể đem nó giả trở về. Không gian năng lực nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão nhân, hải không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó nhỏ giọng thầm nói, mà lúc này những người khác cu nở dê nhìn về phía vị lao giả này, còn có bốn vị lúc này từ đại môn kia vừa đi tới lao nhân. Đủ rồi hải, hiện tại thế nhưng là thế giới hội nghị trong lúc đó, người muốn dương oai, cũng phải có cái hạn độ nhìn xem hải. Một cái tóc quăn lão nhân trầm giọng nói ra, mà lúc này đạo bảo lao giả cu nở dê một lần nữa đứng lên, thanh đao thu hồi lại, nhưng hải lại chú ý đến tay của hắn lại đang một mực run. Ha ha, nghĩ đến cu nở dê có thể lý giải, hái đao không phải tốt như vậy cả năm. Gò rút xây nhìn xem bên này năm người, cái khác đám quốc vương lúc này cũng không khỏi thu lại âm thanh, đối mặt. Với cái thế giới này đỉnh quyền lực năm người tổ, bọn hắn hiện tại là tức kinh lại sợ. Quản tốt những cái kia tạp thoái, bọn hắn muốn làm gì, không liên quan gì đến ta, nhưng muốn động ta người, liền để bọn hắn cân nhắc một chút đi bất quá để bọn hắn càng không tưởng tượng được là hải thái độ.